Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, nhảy vào chủ đảo. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng, chương mới nhất thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ. Nghĩa đường, viết chữ giản thể hài âm. Rất dễ nhớ a hát. Đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt đề cử hoạt sắc sinh cú gần người đặc công phạm tội tâm lý tội lỗi. Cùng chừng phạt thịnh thế phương hoa tống ta là tốt ba ba ăn ở Seoul một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm cun cửu linh tư pháp tháp lầu chính trong phòng làm việc. Nhìn thấy nhiều năm vẫn mong đợi Nico Robin khuôn mặt. Tư lần đam trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười sung sướng. Đáng tiếc thế đám người bên trên còn không biết chúng ta làm là một kiện kinh người dường nào sự. Tình. Chúng ta công tác đúng cỡ nào vĩ đại Yamato khiến người ta tôn kính. Chờ bọn họ biết sợ rằng cũng phải mấy năm sau, nếu ta nói chính phủ này lão đầu trong miệng chính. Nghĩa thực sự quá ngây thơ. Chính nghĩa làm sao có thể không có hy sinh. Vì chính nghĩa đúng không thể tránh được sự tình. Này người ngu xuẩn, làm sao biết chúng ta có thể là vì chính nghĩa kiên trì nói hiện tại. Nói đến đây. Tư lần đam trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Mình cảm giác lương hảo hắn. Lúc này đã thấy chính phủ cao tầng trong quan viên có một chỗ ngồi cho mình. Này trở ngại hòa bình người. Đem bọn họ tiêu diệt không quá đáng chút nào. Liền giống như hiện tại. Bên ngoài này tấn công quân cách mạng. Sẽ bị chính nghĩa hải quân toàn bộ tiêu diệt. Thình thịch ầm ầm đinh tai nhức óc lửa đạn âm thanh chia tại mọi người bên tai. Mà ngươi cái kia ghê tởm ngư nhân lão sư, chính là vì ngăn cản chính nghĩa, tất nhiên muốn bị xử tử, cũng là chuyện đương nhiên việc. Tư lần đam đi tới Frankie bên người, nhìn cái này năm đó kém điểm sát chết tiểu tử của mình. Bây giờ bị áp ở trước mặt mình, trên mặt sẽ không khỏi hiện ra đắc ý. Nhìn thấy mặt trước tiểu nhân đắc chí tên, nhục mạ Tom tiên sinh. Frankie trong lòng nhất thời mọc lên vô biên lửa giận. Chân phải bỗng nhiên đạp bay trước mặt tư lần đam. Chạy nhằm phía từ mặt đất. Hoang mang làm tư lần đam. Trong miệng phẫn nộ hô cũng là bởi vì có ngươi như vậy rác rưởi. Cho nên Tom tiên sinh mới có thể dùng sinh mệnh thủ hộ bản vẽ. Các vị tọa đứng ở một bên P9. Thành viên mắt lé nhẹ nhàng liếc một cái nhằm phía tư lần đam Frankie. Tập được hải quân lục thức bọn họ. Chỉ cần hơi chút động thủ là có thể ngăn cản. Có thể đúng bọn họ cũng không có xuất thủ. Chỉ là yên lặng nhìn một màn trước mắt phát sinh. Loại ánh mắt đó, tựa như nhìn lưỡng cái tiểu sửu đang diễn trò vậy. Đi qua tay ống tay áo sợi dây. Barry vô cùng linh hoạt tránh ra Gaxi sao chịu được so với một con thuyền nhỏ lang nha trùy. Gào thét mà qua tiếng gió thổi. Kém chút đem Barry hất bay. Nắm chặt trong tay dây thừng. Tóc gánh chịu một người đãng Haruka trọng lượng, để Gaxi trong miệng phát sinh đau đớn tiếng. Tức giận Gaxi, giơ lên bàn tay to hướng lên trước mặt đãng Haruka con kiến hôi chộp tới. A, đối mặt một ngón tay đều có thể nghiền ép bàn tay to của mình. Đãng Haruka Berry trong miệng phát sinh hoảng sợ tiếng gào. Bàn tay to lớn hoa văn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm thiếp cùng với chính mình gương mặt bay qua. Barry sợ hãi trong ánh mắt, Gaxi vẫn là không có bắt lại thân thể, rất nhanh buông tay ra bên trong sợi dây, thật dài dây nhỏ đối với cự nhân mà nói, cũng không có bao nhiêu ràng buộc lực, có thể nếu như là vài gốc tụ tập cùng một chỗ đây. Mượn vừa rồi quay chung quanh ở Gaxi chu vi đãng Haruka thời gian, Barry sợi dây gắt gao quấn quanh ở Gaxi toàn thân. Một vòng quấn quanh sợi dây hạn chế cực lớn Gaxi hành động. Hai tay nắm chặt trong tay sợi dây. Gaxi vô cùng phế lực khẽ động những thứ này sợi dây. Phẫn nộ hô các ngươi những thứ này tiểu bất điểm. Cứ nhiên cảm giác đối đãi như vậy mạc y thẻ. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi nghiền nát. Buông ra sợi dây. Barry vô cùng linh hoạt từ Gaxi khó có thể đi động bước chân hạ né tránh. Quay người lại tử lo lắng truy thúc nói, này, nhanh lên một chút, các ngươi còn lăng ở nơi nào để làm chi? Các huynh đệ lên a, nhảy vào chủ trong đảo, tầm đa mỗ gram cắn sợi dây. Hai to lớn đế vương B, nhanh chóng cắn chặt trong lòng đất sợi dây, dùng sức lôi kéo đứng lên, khẽ động sợi dây để Gaxi bên cạnh lớn thân hình rất nhanh xoay tròn. Bịch một tiếng vang thật lớn, đại địa cũng bắt đầu rung động, kia bên cạnh lớn thân thể rốt cuộc té trên mặt đất. Chủ đảo trước mặt duy nhất người ngăn cản cũng được giải quyết. Cơ uy giơ lên trong tay trường kiếm, phấn chấn lòng người hô, Frankie một nhà xông lên a. Mở ra chủ đảo đại môn, nhảy vào tư pháp đảo bên trong. Xoạt xoạt phía sau các tiểu tử, chủ đảo cửa bị mở ra, chuẩn bị xong, chúng ta muốn xông vào. Ở chủ đảo đại môn mở ra kia phút chốc, hải đoàn tàu bên trong phòng điều khiển Kokoro, lấy ra ống nhòm, đi qua treo trên vách tường mặt thông microphone, lớn tiếng thông chi nói. Thanh âm vang lên cái này phút chốc, bên trong buồng xe nghỉ ngơi dưỡng sức trong mắt mọi người tốc biến một đạo tinh quang. Nhìn như ngủ sau rông càng đúng người thứ nhất đứng lên, tay trái khoát lên bên hông trên thân kiếm. Muốn bắt đầu, đinh đương tư pháp đảo đang phía trước. Bị kích thương trên đất hải quân sĩ binh, nghe được trong gió biển truyền tới tiếng vang kỳ dị, miễn cưỡng ngẩng đầu hướng phía ngoài khơi nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chậm rãi di chuyển hiện tại trên mặt biển, cực nhanh hướng phía bên này vọt tới. Tuy là tạo hình đặc biệt, nhưng là ở đây còn thanh tỉnh hải quân sĩ binh lập tức liền nhận ra chính là hải đoàn tàu. Sờ sờ con mắt, bò dậy thế giới chính phủ đặc công, kinh ngạc nói, đó là hải đoàn tàu. Chuyện gì xảy ra, làm sao còn có một chiếc hải đoàn tàu? Từ mặt đất chậm rãi bò dậy hải quân sĩ binh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, mặt nước bôn trì hải đoàn tàu, chói tai khí địch thanh hạ, nhanh chóng hướng phía tư pháp đảo vọt tới. Trên mặt vẻ kinh hoàng, hướng bên này xông thẳng lại. Lẽ nào bọn họ muốn vào thẳng vào tư pháp đảo? Hải đoàn tàu trên, Sauron hai mắt nhắm chặt hai đầu gối ngồi xếp bằng ở đoàn tàu thủ. Hoành Suna cũng lẳng lặng ngồi chồm hổm đứng ở Sauron phía sau. Vững vàng trong tiếng hít thở, Sauron hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra song kiếm. Nhanh, quan trọng đại môn, ngăn cản bọn họ nhảy vào tư pháp đảo. Bị thương hải quân sĩ binh môn, cố nén đau đớn trên người, rất nhanh hướng phía bên trong chạy nhanh. Ở cửa xoay tròn tiếng va chạm bên trong, lần nữa bị đóng lại. Nhận thấy được phía trước đại môn bị đóng cửa, Sauron xoay người lại hô lớn, uy, bà, nghi ngờ Kokoro đưa đầu ra ngoài. Cầm bình rượu hỏi, làm sao vậy? Kế hoạch phải đổi canh, cứ như vậy bảo trì tốc độ lớn nhất. Hiểu, Kokoro uống rượu, say khướt hướng phía sau nhắc nhở, nghe cho kỹ. Kế hoạch phải đổi canh, võ sĩ tiên sinh các ngươi phải tất cả đều nắm chặt. Đứng lên, Sauron đón hiu hiu mà qua gió thổi trên biển. Cách đó không xa lưu đạn nổ tung hỏa quang, thật sâu chiếu xạ ở Sauron trên người. Chỉ về đằng trước đại môn, không sợ hãi chút nào hô, đem song sắt đẩy ra. Ếch, từ trên cao nhìn lại, khiết bạch băng mặt cùng vi lam hải nước chỗ giao tiếp. Hải đoàn tàu thân ảnh đang thẳng tắp đẩy mạnh tư pháp đảo bên trong. Vươn hai bàn tay, ở hải đoàn tàu trên những người còn lại hoang mang trên nét mặt. Hoành khung thở sâu khẩu khí, dùng sức về phía trước rất nhanh tới gần song sắt đẩy đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt cương thiết uốn lượn tiếng liên miên bất tuyệt vang lên. Kiên cố song sắt nhanh chóng bị đẩy ngã. Phải biết Hoành Suna nhưng là sở hữu khủng bố cự lực, vẫn luôn đang tìm hải đoàn tàu khiêu chiến. Tuy là mỗi lần đều bị đánh bay, nhưng là nó lại vẫn ngoan cường còn sống sót. Liền xuống mặt kiên cố phòng ngự song sắt đều bị hư hao. Cực nhanh chạy hải đoàn tàu, cũng không có bởi vì phía trước song sắt liền giảm thấp tốc độ. Vọt thẳng tiến lên phía trước nghiêng song sắt, thiết luân cùng lan can phát sinh chói tai tiếng va chạm. Cực nhanh chạy hải đoàn tàu phơi bày 60 góc độ độ, hướng phía bầu trời phóng lên cao. To lớn hải đoàn tàu vào thẳng thượng thiên không. Lúc trước vừa dày vừa nặng đại môn, lúc này cũng không khỏi không di chuyển hiện tại hải liệt dưới xe. Cái gì? Làm sao có thể? Phi trời cao trên cửa chính này đang chuẩn bị phòng ngự hải quân sĩ binh, nhìn trước mắt phát sinh một màn này, con mắt đều bị dọa đến muốn tuôn ra đến, không dám tin tưởng hô lớn, nắm thật chặt thùng xe, cảm thụ được vậy không đình run rẩy thùng xe. Usopp hoảng sợ hô, muốn chết, cầm lấy sofa, phất phới trên không trung chopper, đã bị sợ nước mắt đều phải rớt xuống, chúng ta muốn chết phải không? Bay lượn ở trong buồng xe Nami, bừng đầu buồn bực hô, bên thác nước trên nhưng là có một lỗ lớn. Người tên ngu ngốc này, so sánh với phía dưới ồn ào trong buồng xe, Sauron đứng lẳng lặng ở trước đầu xe Phương, ánh mắt hướng phía trước liếc ngắm, toàn bộ tư pháp đảo thu hết vào mắt bên trong. Sauron, ngươi có suy nghĩ hay không quá thế nào Lục? Ngoặc kép, Nami đưa đầu ra, buồn bực hỏi, quay đầu lại nhìn về phía sau, cửa sổ xe bên trong, tất cả đều đưa đầu ra ngoài mọi người. Sauron vô cùng bình tĩnh trả lời, yên tâm đi. Nghe vậy mọi người không khỏi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhận thức Sauron lâu như vậy, chưa từng có lúc nào cảm giác Sauron là như thế tin cậy. Quay người lại, bình tĩnh nhìn phía dưới tư pháp đảo. Sauron mấy sau đó, trong miệng toát ra một câu, nghe thiên lại mệnh đi. Nghe vậy, dù cho tựa ở gần nhất Hoành Suna, đều bị dọa một cái. Loại này sự tình cũng nghe theo mệnh trời. Phía sau lúc đầu cho rằng Sauron như vậy có thể tin mọi người, trực tiếp bị sợ hãi đến rồi. Trong lòng thật vất vả dâng lên hình tượng trong nháy mắt vỡ tháp điệu. Đại môn ngay phía trước, nhảy vào chủ đảo cửa Frankie một nhà, cũng rốt cuộc gặp cường đại đối thủ. Tư pháp đảo bộ đội tinh nhuệ, cưỡi linh hoạt chó săn, cánh tay cố hữu hai lưỡi, tốc độ vượt qua thường mắt thường phân rõ tốc độ pháp cầu đội. Phòng bị không kịp Barry, tức thì bị những thứ này tư pháp đảo bộ đội tinh nhuệ đâm trúng bả vai. Một đường đẩy mạnh chủ đảo Barry đám người, ở cửa chính bị chặn, đã hôn mê Ojimo, đã ở hải quân sĩ binh đâm tỉnh hạ, khoan thai tỉnh dậy qua đây, ánh mắt nhìn đến trước thả đánh tự té Barry đám người. Ojimo lập tức phẫn nộ đứng lên, phía sau đứng ở sau lưng Frankie một nhà, trực tiếp bị hất bay trên mặt đất, quơ trong tay lớn đại lang Kiba bổng. Hướng phía trước Frankie đám người ném tới. Lượn quanh không được các ngươi. Tuyệt đối lượn quanh không được các ngươi. Đụng phải. Muốn đụng phải. Ojimo tiếng kêu tức giận bên trong. Bầu trời lại vang lên mấy tiếng kinh hô. Bầu trời bay múa hải đoàn tàu. Trực tiếp ngút trời mà hàng. Trùng điệp đụng vào Ojimo trên lưng. Thương cảm mới từ trên mặt đất đứng lên Ojimo. Còn không có phát tiết trong lòng giống giận. Lại lần nữa bị hải đoàn tàu đụng vào phía sau lưng. Trùng điệp té rơi trên mặt đất. Trước đại môn mọi người hoang mang trong ánh mắt. Hải đoàn tàu vọt vào tư pháp đảo chủ đảo đại môn. Ủng đổ ở cửa lớn hải quân sĩ binh. Vội vàng hướng phía bên cạnh tránh thoát đi. Từ trên trời giáng xuống hải đoàn tàu. Vô cùng ung dung vọt tới chủ đảo. Chợt đi hơn trăm thước rất xa. Hải đoàn tàu đánh vào một tòa cao ốc trên. Rốt cục cũng ngừng lại. Tuy là xông vào chủ đảo, nhưng là hải đoàn tàu vừa lúc lâm vào hải quân trùng điệp trong vòng vây. Rậm rạp hải quân sĩ binh chậm rãi hướng phía yên vụ bao gồm hải đoàn tàu đi tới. Chỉ một lúc, mấy cái bóng đen lao ra hải đoàn tàu, kèm theo hơn 10 vị hải quân sĩ binh rồi ngã xuống. Lao ra bóng đen vững vàng lấy rơi xuống. Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.